Thánh Vương, chương 452, thanh niên áo vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 452, thanh niên áo vàng Dương Kỳ tung ra một mâu, mẫu âu ảnh chìm vào trong hư không, thẩm thấu qua vũ trụ hỗn độn, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng thanh niên áo vàng. Nếu vậy ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Chu Tiên Vương, ngươi là người đầu tiên dám khinh thường Chu Tiên Vương. Thanh niên áo vàng chợt xoay người, tiếp tục tung ra một quyền đấm thắng vào mâu, khiến cho chân khí trên mẫu tan vỡ. Thiên ca vĩnh hằng, 3D Dương Kỳ tiếp tục thi triển thiên ca, củng cố cho bản thân những vòng sáng lực lượng, ánh sáng bảo vệ, ánh sáng tấn công, ánh sáng ngộ đạo, ánh sáng thời không, ánh sáng luân hồ. Chồng chất lên người khiến cho lực lượng, cảnh giới võ học, năng lực tấn công, phòng ngự tăng lên mạnh mẽ. Ngoài ra, những vòng sáng tiêu cực của thiên ca vĩnh hằng cũng bao phủ thanh niên kia, nào là ánh sáng ác mộng, ánh sáng suy yếu, ánh sáng hút máu, ánh sáng điên đảo, ánh sáng mơ hồ. Khiến cho lực lượng và khí thế của thanh niên kia giảm bớt. Đây là, thanh niên áo vàng thét lớn một tiếng. Đây là loại khí công gì mà có nhiều thần thuật cổ đại như vậy? Một bài hát mà lại ẩn chứa hơn 100 loại thần thuật cổ đại, lực lượng của Chu Tiên Vương cũng bị xua tan. Hắn trở tay, vuốt ve lệnh bài của Chu Tiên Vương, một luồng chân khí mạnh mẽ bắn tới, đánh tan toàn bộ vòng sáng của Dương Kỳ. Ánh mắt Dương Kỳ co lại, thiên ca vĩnh hằng vốn là một loại thủ pháp không thể bị đánh tan, thế nhưng lúc này đã bị thanh niên áo vàng kia hóa giải. Điều đó chứng tỏ, lệnh bài của Chu Tiên Vương quá mức lợi hại, nó không phải lực lượng của bản thân đối phương, mà là lực lượng thuộc về Chu Tiên Vương. Năm đó Chu Tiên Vương tung hoành 3.000 thế giới, không đầu địch nối, khiêu chiến các vị thần, thần uy có thể nói là vô địch. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu, sau đây ta sẽ thi triển lệnh bài của Chu Tiên Vương cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Đối phương đang muốn đánh mạnh vào sự tự tin của Dương Kỳ. Trong khi đó Dương Kỳ tay trái cầm mâu thi triển sát chiêu của Minh Thần, bài ca phúng điếu xuất hiện, mỗi một mâu đều có ánh sáng hoàng hôn bám vào, lên sự thế lương của bài ca phúng điểu. Vàng cùng lúc đó tay phải của hắn thi triển thượng đế chi thủ thần quyền thiên đường. Năm đại sát chiêu, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, được hắn luân phiên thi triển tấn công với khí thế long trời lở đất khiến cho mê cung cũng bắt đầu tan vỡ. Lệnh bài Chu Tiên Vương là của ta, hòa nhập với ta làm một thể. Thanh niên áo vàng nói. Vù, tay hắn cong lại thành chảo, một thanh phương thiên họa kích xuất hiện, tràn ngập khí tức của lịch sử, trên kích còn dính khá nhiều máu của ma thần, hiển nhiên đây là một thanh kích cường đại. Năm đó, thái tử cũng từng chế tạo một thanh Chu Tiên đại kích như thế này, thế nhưng sao có thể bằng được thanh kích này? Kích vung lên, lực lượng Chu Tiên bùng nổ, một biển thần lực bao phủ không gian, di chuyển gào thét như sấm động. Giết, thanh niên áo vung đại kích bộc phát ra ý chí chiến đấu cường liệt. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, vạn cổ trường giả, đêm dài vĩnh hằng, bóng đêm phủ xuống khiến cho nhật nguyệt vô quang, khiến cho thiên địa mất đi màu sắc. Phá cho ta, trường mẫu của Dương Kỳ đâm mạnh một cái, bức màn hư vô bị kéo lên, ánh sáng xuất hiện trở lại. Tái tạo luân hồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên áo vàng không hề nao núng, tiếp tục vung đại kích, trên kích xuất hiện rất nhiều sợi tơ, những sợi tơ này giống như đang xỏ qua không gian, chỉ hơi động đậy là vũ trụ biến thành một con rối bị điều khiển. Luân hồi đã được mở, vòng xoáy luân hồi đánh về phía Dương Kỳ. Các vị thần trấn áp địa ngục, Dương Kỳ đạp một chân xuống không gian, trấn áp tất cả, lấy bản thân hắn làm trung tâm, ra thần tịnh thổ bành trướng ra ngoài. Thiên địa đồng bi, ánh mắt của thanh niên áo vàng trở nên nghiêm túc, Lú Rương Kỳ là một kình địch lớn nhất của mình, cho há mồm phun ra một luồng ánh sáng. Lúc này hắn cũng biết không dám khinh thường MN. Còn với bản thân, nhất thời thiên địa vang lên những thanh âm như đang khóc, đang bi phần, khí tức sát phạt chớp mắt kéo lại. Của cả bầu trời, thiên địa vũ trụ đang Dương Kỳ cảm thấy mình như là cừu. Bi phấn, hận không đội trời thanh phương kích kia lao tới trước mặt. Xe ân y, xoắn, Dương Kỳ không sợ hãi, Minh Thần chi mâu xoay tròn xoắn ra ngoài. Thiên địa đồng bi, bầu trời thuộc về ta, ta sẽ phá hủy rồi tái tạo, trời đất do ta tạo nên, phản kháng ta chính là phản kháng các vị thần, đại nghịch bất đạo sẽ bị giết. Một con voi thần viễn cổ xuất hiện trên đầu Dương Kỳ, con voi thần này có hình thể khổng lồ, chuyên môn khắc chế pháp tắc vũ trụ, chỉ di chuyển thôi cũng khiến không gian biến thành hỗn độn, tất cả pháp tắc đều biến thành hư vô. Dương Kỳ vung tam ra ngoài, bàn tay hắn tóm lấy phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích kia có thể cắt phá vạn vật thế nhưng không cách nào cắt phá bàn tay của Dương Kỳ, bị Dương Kỳ chộp vào trong tay mà không thế nào nhúc nhích, điều này khiến cho sắc mặt của thanh niên áo vàng thay đổi. Chu Tiên Vương bài, hắn tiếp tục vận dụng lệnh bài, một luồng tiên lực trào dâng, biến thành một hình bóng to lớn trong không trung, như quân lâm thiên hạ có thể sánh ngang với voi thần. Cái bóng kia chính là nguyên thần lạc ấn của Chu Tiên Vương trong lệnh bài, đây là một luồng ý chí bốn nguyên đến từ bản mạng ý chí của Chu Tiên Vương, chi hơi triển khai cũng có thể đánh chết thiên vị, làm cho rất nhiều người thần phục. Ầm ầm, kiếm thập thất chấn động toàn thân, tất cả vòng sáng của hắn nổ tung, bản người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thân thì rơi vào trong gia thần tịnh thổ Dương Kỳ cũng chấn động toàn thân, hắn cảm thấy khí công của mình bị áp chế cực lớn, mỗi lần dùng mình là linh hồn lại bị cái bóng kia ảnh hưởng, chân khí của voi thần bắt đầu tan vỡ. Ha ha, chết đi, người đã không phải truyền thừa của Chu Tiên Vương, không có lệnh bài của Chu Tiên Vương, vậy thì chỉ có đường chết, ý chí của Chu Tiên Vương xuất hiện có thể khiến cho thiên địa chấn động. Cái vạn giới vương đồ này do Chu Tiên Vương và nhiều tiên nhân khác tạo nên, lệnh bài của ta mang theo ý chí của Chu Tiên Vương mà ngươi cũng dám phản kháng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên áo vàng cười ha hả, chờ khi ta ra ngoài, lực lượng của ta sẽ tăng mạnh. Chư thần ấn ký, Dương Kỳ ở dưới uy áp của Chu Tiên Vương cảm thấy cực kỳ khó khăn, hắn biết đây không phải chuyện đùa, năm đó hắn giết thái tử, phát hiện ra lệnh bài của Chu Tiên Vương, vừa muốn luyện hóa thì ý chí của Chu Tiên Vương đã bùng nổ, phá không bay đi, dù ngăn cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ý chí của Chu Tiên Vương đã bị đối phương vận dụng, vô cùng cường đại, ngay cả một số tiên nhân trên tiên giới cũng không thể bằng ý chí của Chu Tiên Vương được. Hắn bắt buộc phải cắn răng vận dụng chư thần ấn ký. Ông, Dương Kỳ yên lặng đem máu của Thượng Đế rót vào trong chư thần ấn ký, khiến cho không gian xung quanh nổ tung. Vạn giới chấn động, vương đồ vỡ nát, hình người màu vàng từ trong mi tâm bay ra, ánh sáng vạn trượng khiến cho vương đồ run rẩy, dường như đã gặp phải khắc tinh, ý chí của Chu Tiên Vương trở nên ngân ngơ. Thiên địa này trở nên vĩnh hằng. Yên lặng dừng lại, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy người canh giờ, cũng có lẽ là trong nháy mắt, ý chí của Chu Tiên Vương đột nhiên động thủ, giương hai tay chụp mạnh vào chư thần ấn ký. Đây là đọ sức giữa vương giả và các vị thần. Cho dù là Dương Kỳ hay là thanh niên áo vàng cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy kim quang và năng lượng của Chu Tiên Vương điền cuồng lao vào nhau âm ầm. Sau đó, Dương Kỳ bị bắn ngược ra sau, chẳng biết mình đang ở hướng nào nữa. Thanh niên áo vàng kia kêu lên thảm thiết, hiển nhiên là đã bị thương. Dương Kỳ, người có chư thần ân ký, chỉ có thứ này mới có thể khắc chế được ý chí của Chu Tiên Vương, chờ khi ta thừa kế hoàn toàn đạo thống của Chu Tiên Vương, ta sẽ tới giết ngươi. Trong không gian xa xôi, thanh âm của thanh niên áo vàng vang lên rồi biến mất, chư thần ân ký quay lại mi tâm. Trên không trung xuất hiện một số giọt máu tươi, đó là máu của thanh niên áo vàng. Dương Kỳ vung tay thu lấy những giọt máu, hắn mở chủ chi nhãn chậm rãi quan sát. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.